Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, Dương Tam quay đầu, tóc đen mắt lam anh tuấn nam tử hướng về phía nàng lộ ra một mạt phong lưu ý cười. Cái loại này bất cần đời khí chất thực dễ dàng hấp dẫn tình đậu sơ khai thiếu nữ. Chỉ là hắn trên người như ẩn như hiện mùi máu tươi lại làm Dương Tam khẽ nhíu mày. Dương Tam nhàn nhạt nói, còn hảo, nam tử chạm vào cái lãnh cái đinh, lại như cũ không buông tay, ngữ khí ôn nhu mà cùng nàng giới thiệu nổi lên này phụ cận phong cảnh. Phía trước kia phiến là Tâm Hải, từ vệ tinh đi xuống xem nói, kia phiến đảo nhỏ khâu thành một cái tình yêu hình dạng. Cũng là nổi danh tình lữ thánh địa, trong truyền thuyết, ở kia đảo nhỏ đính ước tình lữ. Liền sẽ đã chịu ái thần chúc phúc, Dương Tam đối cái gì tình lữ thánh địa không có hứng thú. Nàng duy nhất quan tâm chỉ có một vấn đề, kia mấy cái trên đảo nhỏ có cái gì ăn ngon sao? Ngoại quốc Mỹ Nam ngẩn ra một chút, thực mau phản ứng lại đây nói, người muốn ăn Mỹ thực nói, nhà ta đầu bếp tay nghề không tồi, không biết ta hay không có cái này vinh hạnh. Giống như không chung giống nhau đôi mắt có được lệnh người say mê trong đó ma lực. Dương Tam không cho là đúng. Lại ăn ngon, có thể có từ xuân thâm làm ăn ngon sao? Ngoại quốc Mỹ Nam hiến một hồi lâu ân cần. Thấy Dương Tam như cũ không có muốn phản ứng ý tứ. Cuối cùng sờ sờ cái mũi. Cấp chính mình tìm cái dưới bậc thang. Nếu tiểu thư Mỹ lệ muốn một chỗ, ta liền trước không quấy rầy ngươi. Hẹn gặp lại, hắn phong độ nhẹ nhàng mà hành lễ. Sau đó lui xuống, tư thái yêu nhã không thể bắt bẻ. Ở xoay người khi, không tự giác liếm liếm miệng. Dương Tam đang ở phát ngốc, nên nói như thế nào đâu. Này nam tử tướng mạo có điểm kỳ quái. Nàng ở trên mặt hắn, nhìn không tới tương lai. Như là hắn nhân sinh trực tiếp đình trệ giống nhau. Nàng vẫn là lần đầu thấy loại này tướng mạo. Bất quá cũng có khả năng người nước ngoài tướng mạo cùng hoa hạ không giống nhau đi. Giống nàng kia bộ bói toán thủ pháp, liền chưa chắc có thể hoàn toàn phù hợp bọn họ. Lộc cộc tiếng bước chân vừa nghe chính là giày cao gót phát ra. Thanh âm hướng tới nàng bên này phương hướng từ xa tới gần. Dương Tam xoay đầu, thấy một cái ăn mặc váy dài thiếu nữ hướng về nàng phương hướng đi tới. Mặt mày chi gian mang theo rõ ràng không vui, thiếu nữ đi đến nàng trước mặt, dùng một loại tràn ngập cảm giác về sự ưu việt ánh mắt nhìn nàng. Bình dân liền phải có bình dân tự giác, đừng nghĩ leo lên quyền quý, bằng không ở bên này chết như thế nào cũng không biết, giống Richard tử tước nhân vật như vậy. Đối với ngươi như vậy bình dân nhiều nhất chính là chơi chơi mà thôi, sự tình vừa xem hiểu ngay. Này nữ hài tử yêu thầm vừa mới vị kia đến gần Richard tử tước. Đợi cho người đi rồi liền vội không ngừng mà chạy tới tuyên thệ chủ quyền. Dương Tam liếc nàng liếc mắt một cái. Một trận gió thổi lại đây. Phong thập phần mãnh liệt. Hơn nữa nàng ăn mặc vẫn là tương đối xóa tung váy. Vì thế trực tiếp đem thiếu nữ từ đầu thuyền thổi đi xuống. Thiếu nữ phát ra một tiếng thét chói tai. Thân mình oai oai. Ngã quỵ tiến trong biển, ở trong nước biển như là vịt giống nhau phịch, chật vật phi phàm, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, giống loại này xa hoa du thuyền nhất không thiếu đó là nhân viên cứu hộ. 24 giờ đều có người tuần tra, bởi vậy này thiếu nữ ngã quỵ đi xuống về sau, thực mau liền có người đem nàng cứu đi lên, thiếu nữ trên mặt tinh xảo trang đều hoa, thân mình hơi hơi run rẩy, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Lúc này nàng cũng không rảnh lo tranh giành tình cảm ni Dương Tam cũng chỉ là cho nàng một cái giáo huấn, bằng không nàng có rất nhiều biện pháp làm nàng vô pháp rời đi này phiến hải. Nếu miệng nàng quá xú, vậy đưa nàng đi xuống dùng nước biển rửa rửa miệng hào. Nàng luôn luôn là có thủ án đương trường báo, cũng không làm chính mình nghẹn khuất, bên này động tĩnh thực mau liền đưa tới người. Nguyên bản ở cùng Mao Khang Nhạc nói sinh ý hợp tác Doãn Văn Giác đều chạy tới. Hỏi, phát sinh chuyện gì? Dương Tam nhẹ nhàng bâng quơ nói. Có thể là nàng người quá phiêu, cho nên bị gió thổi đi xuống, Doãn Văn Giác khóe miệng trừ trừ. không hé răng, chỉ là trong lòng hoài nghi việc này khẳng định cùng lão đại có quan hệ. Hắn nhìn bị vứt đi lên hết sức chật vật thiếu nữ. Lắc đầu, lớn lên đảo khá xinh đẹp, đáng tiếc không ánh mắt, chọc ai không hảo đâu, một hai phải chọc lão đại, chỉ là uống mấy khẩu nước biển đã tính hảo. Chương 65 kia thiếu nữ là Mao Khang Nhạc tình nhân cháu ngoại gái. Gọi là Tả Du, Mao Khang Nhạc chính thất chỉ cho hắn sinh hạ hai cái nữ nhi. Bởi vậy thành công sinh hạ ba cái nhi tử tình nhân ở Mao gia cũng liền có nhất định địa vị. Liên quan chính mình cháu ngoại gái Tả Du cũng gà chó phi thiên. Tả Du vẫn luôn truy đuổi Richard Tử Tước. Richard Tử Tước cùng ai xung xoe, nàng liền thích đi tìm người nọ cha. Chỉ là nàng lần này gặp Dương Tam, trực tiếp đá đến ván sắt. Hai tháng đế nước biển đông lạnh đến làm người toàn thân cứng còng. Tả Du tuy rằng bị cho dù cứu lên, nhưng ở trong nước biển cũng phao một hồi lâu. Lúc này chính đánh run run, liền lời nói đều nói không rõ. Nàng bị tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng nữ phục vụ cấp nâng đến chính mình phòng. Hảo đem trên người ướt rầm rề quần áo cấp thay thế. Chung quanh nghị luận thanh cũng phiêu vào Dương Tam trong tai. Cho nên nói chim sẻ liền tính mặc vào hoa y cũng thành không được phượng hoàng. Hấp tấp bột chộp, quả nhiên lên không được mặt bàn, hư. Nhỏ giọng điểm mà ni nhân ra cô chính là cấp Mao Khang Nhạc sinh hạ người thừa kế đâu, hừ. Ta sợ nàng không thành, chờ nàng cô khi nào có thể thượng vị làm ta kêu một tiếng Mao phu nhân rồi nói sau, bất quá. Vừa mới kia phong tới thật đột nhiên a, đại khái ông trời đều xem bất quá đi đi, này xa hoa tàu. Biển chở khách chạy định kỳ thượng có không ít đều là phú hào thê tử. Đối Tả Du thân phận không thể không mừng, nhìn thấy nàng xấu mặt, tự nhiên là vui sướng khi người gặp họa, thật không có người hoài nghi đến Dương Tam trên người. Rốt cuộc lúc ấy Tả Du cùng Dương Tam chi gian có một khoảng cách. Máy theo dõi thượng cũng chưa từng nhìn thấy Dương Tam ra tay đem nàng đẩy xuống. Cho dù là Mao Khang Nhạc, cũng bởi vì Tả Du ném mặt mà có chút không vui. Lại không cách nào giận chó đánh mèo đến Dương Tam trên người. Dương Tam nhìn theo Tả Du bị dẫn đi, thần sắc nhàn nhạt, Doãn Văn Giác thấp giọng hỏi nói, kia Tả Du còn có cái gì vấn đề không thành? Dương Tam nói, nàng ấn đường biến thành màu đen, có gần chết chi tướng, Doãn Văn Giác kinh ngạc, Tả Du tuy rằng bị nước biển đông lạnh, nhưng trên thuyền cũng không thiếu bác sĩ, không có khả năng bởi vì việc này mà bỏ mạng. Hơn nữa trong mắt hắn, lão đại tuy rằng có đôi khi có vẻ tính cách cổ quái, lại cũng sẽ không bởi vì khóe miệng chi tranh mà tùy ý đoạt người khác sinh mệnh. Đó chính là, Tả Du mấy ngày nay khả năng muốn ra khắc sự cố. Dương Tam cùng Tả Du xưa nay không quen biết, nàng không có cái này nghĩa vụ đi nhắc nhở nàng. Rốt cuộc thế giới này người nhiều như vậy, mỗi giây liền đã chết không ít người. Tổng không thể nàng mỗi một cái đều nhắc nhở lại đây đi. Doãn Văn Giác nghĩ nghĩ, nói, ta đến lúc đó viết tờ giấy nhỏ, nhắc nhở một chút đi, đến nỗi nàng tin hay không, chính là chuyện của hắn. Doãn Văn Giác tuy rằng là người khác trong mắt ăn chơi trác táng, nhưng bản chất vẫn là không đành lòng. Dương Tam không ngăn cản hắn, tùy hắn đi, người nhưng đừng ngốc đến bị người nhận ra chính mình chữ viết. Doãn Văn Giác cười hắc hắc. Ta đến lúc đó dùng chân kẹp bút viết, hắn trên mặt tràn đầy khoe khoang. Có bản lĩnh liền dám định ra hắn vết chân a. Hắn đến lúc đó liền dùng từ nhỏ hắc bên kia mua tới ẩn thân phù. Đem tờ giấy đưa vào đi. Tuy là Dương Tam, đều bị Doãn Văn Giác cái này đậu bị cấp ngạnh ở. Tả Du ngâm mình ở chứa đầy nước ấm bể tắm chung. Trên mặt tràn đầy bực bội, hôm nay nàng cũng quá xui xẻo đi, cư nhiên trực tiếp rớt đến trong biển, vẫn là ở tình địch trước mặt, nàng cắn chặt răng, nghĩ đến Dương Tam, trong lòng lửa giận thiêu đến càng sâu, bởi vì nàng có một cái hảo cô duyên cớ, Mao Khang Nhạc đảo cũng nguyện ý làm nàng lên thuyền, săn thú thích hợp bạn trai. Tả Du mục tiêu đó là ôn nhu lỗi lạc lại không có dòng dõi chi thấy Richard Tử Tước. Rốt cuộc những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều khinh thường nàng thân phận. Richard tự tước tác bằng không? Hắn trước kia kết giao bạn gái, không thiếu một ít bình dân nữ, mà Richard tự tước lúc trước cũng đích xác đối nàng nhu tình mật ngữ. Chỉ là không mấy ngày liền đối với nàng lãnh đạm xuống dưới. Tả Du lại không muốn từ bỏ hắn, như cũ dây dưa với hắn. Mỗi lần nhìn thấy Richard tự tước cùng người khác xung xoe, liền hết sức ghen ghét, phao đến thủy có chút lạnh, nàng đánh cái hắt xì, mới phản ứng lại đây, vội vàng từ bể tắm chung ra tới, nàng khoác áo tắm dài, ngồi ở mép giường, chuẩn bị chờ ăn xong người phục vụ đưa tới bữa tối. Uống thuốc xong liền đi nghỉ ngơi, chợt nàng dư quang thoáng nhìn kẹt cửa tựa hồ kẹp tờ giấy. Tả Du múc dép lê, đi qua đi đem tờ giấy nhặt lên, tờ giấy thượng tự siêu siêu vẹo vẹo, như là học sinh tiểu học tiện tay vẽ xấu. Mấy ngày nay ngươi có một kiếp, cẩn thận, Tả Du tức giận đến cơ hồ muốn đầu xác sinh đau. Đây là cái quỷ gì trò đùa dai, cố ý hù dọa nàng sao, làm loại chuyện này có ý tứ sao? Nàng trực tiếp đem này tờ giấy xé thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác chung. Nhắm mắt làm ngơ, bởi vì này tờ giấy duyên cớ, đương người phục vụ đem nàng bữa tối đưa tới khi, Tả Du như cũ sú một khuôn mặt, chỉ là đương nhìn đến đẻ ở chén phía dưới một chương mang theo tulip hương vị giấy viết thư khi, lại lập tức chuyển giận mỉm cười, tươi cười thậm chí lộ ra thiếu nữ ngượng ngùng, nàng đem giấy viết thư thu lên, đặt ở ngực huyền trước, sau đó chậm rãi ăn xong rồi bữa tối. Khóe mắt đôi lông mày tràn đầy sung sướng, Dương Tam xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Tối hôm qua nàng ở Từ Xuân Thâm sở thu tiếng sáo chung đi vào giấc ngủ. Trong khoảng thời gian này nàng đều là dùng phương thức này tiến hành tu luyện. Đương nhiên, Dương Tam đang ngủ phía trước, không quên ở chính mình chung quanh thiết trí hảo kết giới. Nàng từ trên giường lên. Cảm giác được nàng sở bố trí kết giới lây dính thượng người khác hơi thở. Cho nên tối hôm qua có người nếm thử tới bái phỏng nàng. Không, không thể dùng bái phỏng hai chữ. Khuya khoát chạy tới nữ hài tử phòng. Rõ ràng là giáp tâm bất lương. Dương Tam bói toán một chút. Ẩn ẩn mà chỉ hướng về phía vị kia Richard tử tước. Nàng ánh mắt chuyển lãnh. Dám can đảm có ý đồ với nàng. Chán sống sao? Nàng rửa mặt một chút, thay đổi một bộ màu lam nhạt váy, vừa mới mở cửa, Dương Tam liền nghe được tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai là từ hành lang cuối bên kia truyền đến. Dương Tam không khỏi nhìn phía Thanh Nguyên chỗ, một cái hầu gái che miệng, vẻ mặt hoảng sợ, trong tay khay tạp đến trên mặt đất, bữa sáng rơi rụng đầy đất, bởi vì nàng thét chói tai, này một mảnh phòng môn thực mau liền đều mở ra. Đại gia sôi nổi nhô đầu ra, Dương Tam đi qua, đường nhìn đến trong phòng tình huống khi cũng không khỏi ngẩn ra. Tả Du nằm ở trên giường lớn, đôi mắt chừng đến đại đại, chết không nhắm mắt, nàng lăn ra ao hãm đi xuống, hiển nhiên bị hút đi ít nhất một nửa máu, ít người như vậy nhiều máu, đương nhiên sống không được, nàng nhìn đến Tả Du cổ chỗ có hai cái lỗ nhỏ. Quỷ hút máu. Nhất định là quỷ hút máu. Một cái ngày thường ung dung hoa quý phụ nhân nhìn đến hình ảnh này cũng không bình tĩnh. Sắc mặt trắng bệch, một người khác phản bác, trên đời này nơi nào có quỷ hút máu. Đây là một hồi mưu sát. Quỷ hút máu, Dương Tam cũng từng xem qua tiểu thuyết Internet, nhân loại cùng quỷ hút máu yêu đương một loại chuyện xưa. Dựa theo tiểu thuyết cách nói, quỷ hút máu sợ tỏi, sợ thái dương. Nàng là chưa thấy qua quỷ hút máu, chỉ thấy qua con rơi tinh. Con rơi tinh tuy rằng không thích ở thái dương hạ xuất động, nhưng cũng không đến mức sợ hãi ánh mặt trời. Bất quá nếu là thái dương chân hỏa, vậy không nhất định, thái dương chân hỏa khắc chế hết thảy tà ác. Tả Du trong phòng phát sinh sự cố thực mau liền truyền khắp toàn thuyền. Đại gia đem nàng phòng đuôi đến chật như nêm cối. Không ít người đều dùng kinh sợ ánh mắt nhìn trên giường Tả Du. Hôm qua sinh cơ bừng bừng thiếu nữ hôm nay liền vô thanh vô tức mà hóa thành thây khô. Này làm bọn hắn không khỏi có vật thương này loại sợ hãi. Mao Khang nhạc mặt lạnh lùng, mệnh lệnh đem trên thuyền sở hữu giám thị hình ảnh đều điều ra tới. Tàu biển chở khách chạy định kỳ trừ bỏ mỗi cái phòng. Địa phương còn lại đều trang có máy theo dõi. Máy theo dõi chung biểu hiện, tối hôm qua ở tặng bữa tối về sau, chưa từng có người đến tả du trong phòng, thậm chí nàng môn cũng chưa mở ra quá. Đến nỗi trong phòng cửa sổ, vẫn là từ bên trong khóa trái thượng, thấy thế nào đều là cùng nhau mật thất giết người án kiện. Một cái nhát gan nữ hài tử nhịn không được nức nở ra tiếng. Khẳng định là quỷ hút máu. Trong truyền thuyết bọn họ có thể vô thanh vô tức mà hút huyết giết người, Richard tử tước nhìn tà. Dù ánh mắt tràn ngập yêu thương, dùng vịnh ngâm khúc giống nhau ngữ điệu nói. Mỹ lệ đóa hoa còn chưa nở rộ liền đã là chết non. Cỡ nào lệnh người bi thương, ở đây người đều biết hắn cùng tà du nói qua mấy ngày luyến ái. Hơn nữa Richard tử tước lại là đa tình tính tình, nghe hắn nói ra nói như vậy cũng không cảm thấy hiếm lạ. Doãn Văn Giác sờ sờ cánh tay thượng khởi nổi da gà. Tiến đến Dương Tam bên người, thấp giọng hỏi nói, lão đại, nàng chết như thế nào? Hắn tối hôm qua còn riêng nhắc nhở một chút nàng, không nghĩ tới nàng vẫn là không tránh thoát này một kiếp. Như là mệnh chung chú định giống nhau. Dương Tam không nói chuyện, lạnh lùng ánh mắt rơi xuống Richard tử tước trên người. Hắn trên người huyết vị so với hôm qua càng đậm mần ni. Hết chương.